Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, Lăng Vũ đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới. Cái này tốc độ, không phải cao cấp dị năng giả, đó chính là phong hệ. Phương hướng vẫn là ngoài thành, xem ra là muốn nàng mệnh. Liền tính là cao cấp dị năng giả cũng không dám ở trong thành động thủ muốn mạng người. Ban ngày động thủ khẳng định không dám chạy lấy người nhiều địa phương, cũng không dám lái xe lưu lại dấu vết. Hắn đích xác không nghĩ tới sẽ có người ban ngày ban mặt động thủ tới bắt Ninh Tố. Mặc kệ là phong hệ vẫn là cao cấp dị năng giả, phải tới chào Ninh Tố đều xem như rất lớn bút tích. Lăng Vũ làm những người khác lưu tại gia, hắn cùng Minh Bạch đi theo truy tung manh mối đuổi theo. Ninh Tố bởi vì thể chất nguyên nhân thực mau liền tỉnh lại, bất quá còn không có trợn mắt đâu, lại ngửi được khiến nàng hôn mê mùi hương, sau đó lại té xỉu, trong lòng mắng không ngừng, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Kỳ quái, có thể hay không là này phấn hoa vô dụng? Không có khả năng, liền dị thú đều có thể mê đảo. Tới phía trước lại không phải chưa thử qua, đây chính là bọn họ phát hiện một loại có thể khiến người trường kỳ hôn mê phấn hoa. Một đóa chậu rửa mặt đại hoa chỉ có hoa tâm trung gian kia một chút có cái này tác dụng. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp hạ, ai có thể phát hiện loại này hoa? Lại muốn tỉnh, mau, Ninh Tố lại té xỉu. Lần này trong lòng thẳng chửi má nó. Chúng ta nhanh lên ra khỏi thành đem người giải quyết. Chữ hàng đều phải không có. Lần sau qua đi chọn thêm tập một chút, xem ra thường xuyên làm loại sự tình này. Con mẹ nó lại tỉnh. Sao lại thế này? Nhịn không được bạo thô khẩu, trực tiếp gõ vựng được, như thế nào vừa mới bắt đầu không nghĩ tới như vậy làm. Lãng phí nhiều như vậy phấn hoa, Ninh Tố bị gõ một chút. Thật đau, bất quá nàng chỉ ngốc một chút liền thanh tỉnh. Xem ra không cần phấn hoa nàng rất khó sẽ hôn mê. Ninh Tố chỉ có thể điều chỉnh hô hấp, cảm giác lên giống hôn mê. Bất quá không quá thành công. Người nghe này tiếng hít thở có phải hay không không đúng? Không thành vấn đề, chỉ là cái người thường. Nếu là liền người thường đều gõ không vựng, chúng ta cũng không cần lăn lộn. Bọn họ thực mau liền phát hiện bọn họ thật sự không cần lăn lộn. Đi theo bọn họ phía sau không xa Lăng Vũ cùng Minh Bạch. Lão đại, chúng ta hiện tại đi lên đem Ninh Tố cướp về, Minh Bạch nói liền phải động thủ. Lăng Vũ ngăn đón hắn nói, từ từ, bọn họ hẳn là muốn đem người mang ra khỏi thành, sẽ không tại đây động thủ, ra khỏi thành hảo. Ra khỏi thành bọn họ đánh lên tới cũng liền không có cố kỵ. Nhìn đến Ninh Tố bị gõ kia một chút, hắn tâm vừa kéo, còn có... Hắn còn không có ôm quá người thế nhưng bị người khác kháng trên vai. Cái này không thể nhẫn. Lúc này ghen thật sự hảo sao? Minh Bạch có chút lo lắng. Lão đại, bọn họ tốc độ quá nhanh, dù sao cũng là phong hệ dị năng. Lấy tốc độ xưng, bọn họ theo không kịp. Lăng Vũ, bọn họ dị năng không có khả năng chống được ngoài thành. Trừ phi không ngừng dùng dược tề, nếu hắn không có truy tung máy truyền tin có lẽ sẽ lo lắng. May mắn bọn họ đại ý, không có đem Ninh Tố máy truyền tin gỡ xuống tới, nếu không thật là có chút phiền toái. Hiện tại hắn muốn trước tiên ra khỏi thành, ở ngoài thành chờ bọn họ. Ninh Tố làm bộ hôn mê bộ dáng, nghe hai cái bắt người ra hỏa nói chuyện phiếm. Ở bọn họ không thấy được góc độ còn trộm mở to mắt xem chung quanh hoàn cảnh. Bất quá liền tính Ninh Tố nhìn cũng vô dụng, bởi vì nàng là lộ si. Liền tính làm nàng trở về nàng đều tìm không thấy lộ. Nàng lộ si nghiêm trọng đến dùng hướng dẫn đều có thể đi nhầm phương hướng. Cho nên nhận lộ gì đó, quá khó xử nàng. Chờ rất xa nhìn đến kia cao cao tường thành, Ninh Tố mới phát giác. Nga, nguyên lai là muốn ra khỏi thành. Xem ra người đến là muốn nàng mệnh. Khó trách hạ như vậy trọng tay gõ vựng nàng. Ninh Tố nghe xong một đường cũng không nghe được hữu dụng tin tức. Chỉ biết là dùng để mê choáng nàng là một loại hoa hoa tâm bột phấn. Này hai hóa một, Đường Tịnh nói nữ nhân. Ai ai dáng người hảo, khuôn mặt hảo, còn có các loại ý dâm. Thề chờ thăng cấp đến dị năng sư sau muốn dưỡng nhiều ít cái nữ nhân. Ninh Tố không nghĩ tới này hai người vẫn là sắc quỷ. Đại khái là chính mình lớn lên bình thường dáng người lại không có gì liêu. Cho nên cũng không có đối nàng động thủ. Liền làm sắc quỷ khởi sắc tâm đều làm không được. Ninh Tố giờ phút này tâm tình phi thường phức tạp. Ninh Tố không biết này hai người nói chuyện tuy rằng biểu hiện giống sắc quỷ. Kỳ thật thật đúng là không chạm qua nữ nhân. Cũng liền miệng kỹ năng. Huống chi nàng là bọn họ muốn giết người. Liền tính lại xinh đẹp cũng sẽ không mạo hiểm động nàng. Lăng Vũ cùng Minh Bạch trước bọn họ một bước. Nhìn truy tung điểm đỏ đi theo bọn họ phía sau. Mới yên tâm ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, bọn họ trước đem xe chạy đến một cái bí ẩn địa phương tàng hảo. Sau đó liền chờ bọn họ đã đến. Hai người ra khỏi thành sau, vào giới thành cửa không xa trong rừng cây. Có lẽ là thường xuyên bang nhân làm loại sự tình này. Phi thường thành thạo đem Ninh Tố hướng không trung ném đi. Trong đó một cái trong tay ngưng tụ lại lưỡi dao gió. Nhắm ngay Ninh Tố cổ, một cái khác ngưng tụ lại hỏa cầu, chờ hủy thi diệt tích. Ninh Tố đột nhiên bị ném đến không trung dọa la lên một tiếng. A, sau đó mắt thấy lưỡi dao gió ngưng tụ thành đao hướng nàng đánh úp lại. Tuy rằng biết chính mình khả năng sẽ không chết, nhưng là như vậy trực diện đối mặt tử vong cảm giác vẫn là làm nàng đồng tử nhanh chóng co rút lại. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, liền ở lưỡi dao gió đao đụng tới Ninh Tố làn da kia một khắc. Lăng Vũ nhảy dựng lên, một tay đem Ninh Tố ôm vào trong ngực, một cái xoay người liền né tránh lưỡi dao gió. Một cái tay khác đã ngưng tụ lại dị năng đối với phát ra lưỡi dao gió nam nhân một cái điện giật. Mà Minh Bạch hỏa cầu cũng đem một cái khác hỏa hệ dị năng giả bao vây lên. Chính văn chương 132 quên liền lưu người sống này hai cái dị năng giả một cái ba cấp hỏa hệ. Một cái tứ cấp phong hệ. Phong hệ dị năng giả liền Lăng Vũ một kích cũng chưa chống đỡ được liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Nếu không phải hắn đại ý. Dựa vào phong hệ tốc độ Lăng Vũ không thấy được có thể đánh trúng hắn. Đáng tiếc, đại khái là làm nhiều như vậy sự, cho rằng sẽ vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới lần này tái, phong hệ dị năng giả đến mà sau, Lăng Vũ ôm Ninh Tố mới rơi xuống đất. Lăng Vũ chặn ngang ôm Ninh Tố, hai người ở không trung đối diện. Từng người trong mắt có thể nhìn đến lẫn nhau, cho nhau bị đối phương hấp dẫn. Ở không trung xoay hai vòng, nơi này là pha quay chậm, phiêu nhiên rơi xuống đất. Sau đó này kỳ thật là Ninh Tố trong ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Còn mang điểm võ hiệp phong, chân thật cảnh tượng là Ninh Tố ở giữa không trung bị dọa đến theo bản năng. Xác định không phải cố ý, đôi tay ôm chặt Lăng Vũ eo, liền chân đều dùng tới, bạch tuộc giống nhau dính sát vào Lăng Vũ, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, mà Lăng Vũ tắc dùng tay vịn trụ nàng đầu hướng hắn trong lòng ngực áp, sợ vạn nhất có lưỡi dao gió sẽ thương đến nàng. căn bản liền không lo lắng nàng ôm không xong sẽ ngã xuống. Trên thực tế hắn lo lắng dư thừa, cái kia phong hệ dị năng giả một cái hiệp không đến liền treo. Minh bạch dị năng so một cái khác hỏa hệ dị năng giả muốn cao một bậc. Không phí bao lớn công phu liền đem người giải quyết. Vì thế hai cái dị năng giả cứ như vậy ngỏm củ tỏi. Rơi xuống đất sau Ninh Tố còn gắt gao ôm Lăng Vũ. Mà Lăng Vũ cũng không nhắc nhở nàng muốn xuống dưới. Minh bạch tưởng mở miệng còn bị Lăng Vũ trừng mắt nhìn trở về. Minh bạch chỉ có thể thành thật đem một cái khác dị năng giả cũng lôi đi. Ở cách bọn họ có mấy trăm mét địa phương một phen hỏa. Chân chính hủy thi diệt tích. Ninh Tố không phải không biết. Kỳ thật ở Lăng Vũ ôm lấy nàng kia một khắc nàng cũng đã không có cảm giác sợ hãi. Nàng biết thực lực vi tôn thế giới sẽ phát sinh như vậy sự. Nhưng chân chính đã xảy ra. Trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bởi vì nàng không có giết sống qua người. Vì thế chết ăn vạ Lăng Vũ ôm ấp. Qua này thôn nhưng không này cửa hàng. Loại này chân thật xúc cảm ôm. Kỳ thật là nàng chết lay nhân ra. Làm nàng tham luyến. Trong mộng trăm ngàn biến cũng không kịp chân thật một ông mà đi minh bạch hủy thi diệt tích trở về. Phát hiện này hai người còn ôm đâu. Nếu Ninh Tố tư thế đẹp một chút nói không chừng hắn cảm thấy duy mỹ liền không quá đã ý thấy. Nhưng là Ninh Tố tay chân cùng sử dụng treo ở Lăng Vũ trên người. Thật sự bất nhã, Lăng Vũ trên mặt lại có chút kỳ quái biểu tình. Minh bạch vì lão đại của mình chỉ có thể mở miệng. Lão đại, thi thể đã xử lý tốt, thanh âm phi thường to lớn vang dội. Thế tất làm Ninh Tố có thể tỉnh quá thần tới. Lăng Vũ cùng Ninh Tố thân thể đồng thời cứng đờ. Lăng Vũ là khí, thầm mắng minh bạch ngày thường ăn ý đi đâu vậy? Chẳng lẽ hôn mê một lần đầu óc đều không xoay sao? Mà Ninh Tố chỉ có thể chậm gì gì rời khỏi Lăng Vũ ôm ấp. Cúi đầu nói, xin lỗi, tưởng lại nói điểm cái gì. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ninh Tố cảm thấy chính mình càng ngày càng làm kiêu. Chẳng lẽ thật sự yêu Lăng Vũ? Thế nhưng cảm thấy hắn ôm ấp làm nàng cảm thấy thực ân tâm ni tuy rằng nàng không có động thủ. Giết người. Nhưng là xác thật là đã chết hai người người. Xem minh bạch bộ dáng tựa hồ cảm thấy thực bình thường. Nghĩ vậy chút Ninh Tố như thế nào ân ủi chính mình đều nhấc không nổi tinh thần. Liền đầu cũng chưa nâng. Nói, chúng ta trở về đi. Nói xong cũng mặc kệ hai người kia thẳng đi chính mình. Minh bạch tưởng nói điểm cái gì. Lại bị Lăng Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vội vàng câm miệng. Không rõ Lăng Vũ vì cái gì còn trừng hắn. Hắn không phải đều giúp hắn nhắc nhở Ninh Tố từ hắn trên người xuống dưới sao? Chẳng lẽ là ngại hắn nhắc nhở vãn? Gãi đầu, lão đại ý tứ càng ngày càng khó đã hiểu. Lăng Vũ ý bảo minh bạch đi trước. Kết quả minh bạch không thấy được hắn ánh mắt. Còn đang suy nghĩ lão đại tâm tư thật khó cân nhắc. Xem ra bọn họ làm tiểu đệ cũng muốn tiến bộ mới được. Lăng Vũ thiếu chút nữa không nhịn xuống cho hắn một cái điện giật. Chỉ có thể không hề để ý tới hắn. Duỗi tay đem Ninh Tố cánh tay túm chặt. Đệ nhất cảm giác chính là cánh tay rất nhỏ. Ninh Tố ngẩng đầu nghi hoặc xem túm nàng Lăng Vũ. Lăng Vũ bất đắc dĩ, đi nhầm phương hướng rồi, Ninh Tố sửng sốt, nga, sau đó thay đổi cái phương hướng, Lăng Vũ, ngoặc kép, là bên này, Ninh Tố duỗi tay xoa xoa cái mũi, nói, ta đây đi theo các ngươi đi, ai làm nàng là lộ si đâu, Ninh Tố đại khái là loại sự tình này gặp được nhiều, thế nhưng một chút không cảm thấy xấu hổ. Lăng Vũ lại phát hiện Ninh Tố kỹ năng mới, Lộ gì? Không, phải nói là lộ manh. Liền tính như vậy, hắn vẫn là cảm thấy Ninh Tố thực đáng yêu. Bất quá, bên cạnh kia chỉ cũng biết, thật là không ánh mắt ra hỏa. Như thế nào không nói ngươi biệt nữ, trực tiếp làm hắn cút đi không phải xong rồi. Một hai phải xử cái gì ánh mắt. Ninh Tố chớp chớp mắt, ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ túm tay nàng, lập tức rời đi ánh mắt. Trang nàng cũng không phát hiện Lăng Vũ quên buông ra tay. Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố không có tránh thoát hắn tay, hắn cũng làm bộ quên mất buông tay. Đi ở phía trước Minh Bạch đột nhiên dừng lại, la lên một tiếng, nha, lão đại, chúng ta quên lưu người sống hỏi phía sau màn sai xử, đại khái là hai người đều có điểm chột dạ. Minh Bạch lớn giọng vừa ra, hai người theo bản năng run lên, hảo sao, tay buông ra, hai người trong lòng đồng thời cảm thấy mất mát, cho nhau nhìn thoáng qua lại ngượng ngùng rơi mắt. Lăng Vũ khó thở đi đến phía trước, đi ngang qua Minh Bạch bên người khi nhìn Minh Bạch liếc mắt một cái. Minh Bạch cảm thấy trên người lạnh lùng, theo bản năng vận chuyển khởi dị năng ấm áp thân thể. Sau đó cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lão đại không để ý tới hắn? Hắn phát hiện vấn đề này chẳng lẽ không quan trọng sao? Lăng Vũ sở dĩ vừa lên tới liền đem người giải quyết mà không phải lưu người sống. Một là sợ cố ý ngoại phát sinh thương đến Ninh Tố. Nhị là hắn biết từ làm này hành dị năng giả trên người không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Ninh Tố tới Lạc Thành không bao lâu, nhận thức người phi thường hữu hạn, liền tính đoán không ra cụ thể cũng có thể đoán cái đại khái. Mà Ninh Tố lại thật thật tại tại là Minh Bạch nhắc nhở mới nhớ tới muốn hỏi phía sau mà làm chủ. Nhưng là xem Lăng Vũ tựa hồ không thèm để ý Minh Bạch nói, trong lòng lại không tránh được nghĩ nhiều. Lăng Vũ là căn bản không thèm để ý là ai phải đối phó nàng, vẫn là biết đối phó nàng người là ai. Lại cảm thấy không sao cả. Nghĩ đến này khả năng Ninh Tố tâm chợt lạnh, anh hùng cứu mỹ nhân cảm động biến mất không còn một mảnh. Nếu chính mình không có này thân bản lĩnh, Lăng Vũ nói không chừng liền tới đều sẽ không tới tìm nàng. Càng đừng nói cứu nàng. Ninh Tố biết chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là nàng tựa hồ cũng không nghĩ ra được. Biết rõ những cái đó năng lực là nàng người này một bộ phận, cũng là thể hiện nàng giá trị tồn tại. Cũng biết một người nếu không có giá trị, không nói người khác, chính mình đều sẽ ghét bỏ chính mình. Dựa vào cái gì người khác sẽ đối cái này không có giá trị ngươi có điều hấp dẫn đâu. Hết chương.